Luân hồi nhạc viên, chương 613, 9, va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ thông qua ống nhắm quan sát chiến trường tình huống. Phát hiện đạn đạo cũng không nổ chết tôi hiểu về sau. Thiếu nữ cong lên miệng. Cùng cụp, đồng hồ nhảy lên âm thanh truyền đến. Thiếu nữ cách đó không xa trưng bày một cái phấn màu đỏ máy bấm giờ. Ngay tại đếm ngược. 3:23. Liếc mắt máy bấm giờ. Thiếu nữ nhấn tai bên trên tai nghe. Thằng Hề, thời gian muốn tới. Chính chạy tới Tô Hiểu phụ cận màu đỏ thằng Hề bước chân dừng lại. Nhanh như vậy, còn lại 3 phút, tục phí không? Không tục phí, 3 phút sau ta liền rút lui. Chỉ có nạp tiền mới có thể mạnh lên a, 6 vạn nhạc viên tệ, chiến đấu 10 phút. Đây là trước đó đã nói xong giá cả. Nghe thiếu nữ, màu đỏ thằng Hề trên mặt mặc dù hiển hiện dáng tươi cười, nhưng trong lòng có chút thịt đau. Tục phí, lại đến 10 phút, thiếu nữ thu được 6 vạn nhạc viên tệ về sau. Hai con mắt cong thành nguyệt nha hình. Đa tạ hân hạnh chiếu cố. Thiếu nữ kéo động thương buộc. Một viên có chút nóng hổi vỏ đạn bay ra. Ngừng lại hô hấp, thiếu nữ bóp cò. Phanh, phanh, phanh, khói lửa tràn ngập ra. Thiếu nữ trong khoảnh khắc đánh hụt một viên băng đạn. Chỉ gặp nàng tay trái vung lên. Không thấy có cái gì đổi đạn động tác. Một viên không băng đạn đã rơi vào nàng dưới chân. Mới băng đạn cắm tốt. Thiếu nữ chung quanh đứng thẳng mấy chục mai băng đạn. Chờ đợi nàng lấy dùng. Chiến trường một chỗ khác. Tô Hiểu đứng tại chỗ. Trước mặt năng lượng thuẫn oanh minh rung động. Từng khỏa đại hào viên đạn bị đẩy lùi. Hắn lúc này không cách nào di động. Có thể bảo chứng không bị đánh lui đã là cực hạn. Nghĩ vọt tới trước căn bản không có khả năng. Mặc dù chỗ sâu khốn cảnh. Nhưng Tô Hiểu rất tỉnh táo. Hắn cũng sử dụng súng ngắm. Cho nên hắn biết loại này đường kính viên đạn nhất định không tiện nghi. Hắn không tin đối phương viên đạn vô hạn. Siêu. Một viên đạn sát qua năng lượng thuẫn bầy bay. Phát ra kinh khủng tiếng rít. Săn đuổi người tiên sinh. Chúng ta lại gặp mặt. Mưa bom bão đạn bên trong. Tô Hiểu mơ hồ nghe được có người tại nói chuyện. Nghiêng đầu nhìn lại. Hai nam một nữ chính chậm rãi đi tới. Ba người lấy màu đỏ thằng Hề cầm đầu. Màu đỏ thằng Hề lễ phép tính cười cười. Cũng không có lập tức xuất thủ. Thật sự là khoa trương hỏa lực. Vì duy trì loại này hỏa lực 20 phút, ta thế nhưng là bỏ ra 12 vạn nhạc viên tệ. Màu đỏ thằng Hề đang khi nói chuyện, Tô Hiểu trước mặt năng lượng thuẫn hiển hiện vết rách. Rác, rác, vết rách càng ngày càng dày đặc. Không siêu một phút, viên đạn liền sẽ tướng năng lượng thuẫn đánh nát. T, màu đỏ thằng Hề đối một bên T làm cái nhan sắc. Độc giác tráng nam T gật đầu. Bước nhanh hướng Tô Hiểu phía sau phương hướng phóng đi. Diễm yêu, chờ đợi cơ hội. Rõ ràng, lão đại, diễm yêu thân thể dần dần biến mất. Tựa hồ là tiến vào ẩn thân trạng thái. Nhưng đây là một loại so ẩn thân càng cao giai năng lực. Diễm yêu cứ như vậy hư không tiêu thất. Tại tất cả mọi người cảm giác bên trong biến mất. Phát hiện loại tình huống này, Tô Hiểu trong lòng run lên. Đối phương năng lực rất khó đối phó. Sừng đụng, Tô Hiểu phía sau truyền đến tiếng rít. Siêu, cơ hồ là lập tức. Tráng hán T liền ra hiện tại Tô Hiểu phía sau. Tô Hiểu phía sau hình thành một tầng cường độ 200 điểm năng lượng thuẫn. Chính diện là dày đặc viên đạn. Hắn hiện tại không thể động. Oanh, Tô Hiểu dưới chân bùn đất vẩy ra. Tựa như dẫn bạo một viên bom. Một cỗ không cách nào chống cự lực ở sau lưng truyền đến. Tô Hiểu trực tiếp bị đụng bay. Đụng bay Tô Hiểu về sau. Tê ngã nhào xuống đất. Nghiêm trọng thoát lực. Màu đỏ thằng Hề lập tức ra hiện tại Tê bên cạnh. Một tay đặt tại Tê phía sau. Một cỗ năng lượng màu tím tràn vào Tê thể nội. Đã thoát lực Tê đứng người lên. Màu đỏ thằng Hề dương lên đầu. Tiếp tục. Ân. Tê hít sâu một hơi. Đạp lên mặt đất, giống một viên ra khỏi nòng như đạn pháo bay ra ngoài. Lúc này Tô Hiểu còn xuống dốc đĩa. Hắn khóe miệng chảy máu. Năng lượng sau lưng thuẫn xuất hiện lỗ thủng. Đây là bị tên kia hắc tráng đại hán đụng. Gia hỏa này tựa như một đầu hắc tê châu. Mặc dù Tô Hiểu Thân ở giữa không trung, nhưng bay về phía hắn viên đạn cũng không dừng lại. Bởi vì xung lực nguyên nhân, hắn bị tiếp tục hút bay, nghiêng nghiêng hướng về sau phương bay đi. Ngay tại Tô Hiểu sắp lúc rơi xuống đất, tê đến, vẫn là vừa rồi chiêu số, dùng trên đầu sừng đụng. Oanh, một cỗ khí lãng khuếch tán ra đến. Tô Hiểu năng lượng sau lưng thuẫn bị va nát. Hắn ngũ tạng lục phủ tựa hồ lệch vị trí. Trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tô Hiểu muốn bị hút bay lúc. Hắn thế mà giữa không trung dừng lại một chút. Không chỉ có Tô Hiểu giữa không trung dừng lại. Tê thân thể đột nhiên hướng về phía trước ném đi. Một cây không dễ dàng phát giác tơ kim loại quấn ở tê sừng thú bên trên. Hắn không có đem Tô Hiểu đụng bay. Ngược lại để mình hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Bang, giới cắt đứt quan hệ bởi vì không chịu nổi lực đạo loại này. Đoạn trước một đoạn nhỏ đứt đoạn. Tô Hiểu trên mặt đất lăn lộn vài vòng. Mặc dù chật vật, nhưng không có bị đụng bay. Tư, giới cắt đứt quan hệ quấn ở tê trên cổ. Ngay tại Tô Hiểu nghĩ cắt xuống tê đầu lâu bên trên. Nhói nhói tại ngực truyền đến. Phốc phốc, không thể gặp lợi khí đâm xuyên Tô Hiểu ngực, là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó diễm yêu. Bởi vì khoảng cách quá gần, mà lại Tô Hiểu là tư thế ngồi, muốn dùng đao đánh trả căn bản không có khả năng. Diễm yêu, tránh ra, tê gầm thét một tiếng. Sau lưng của hắn đứng đấy mặt mũi tràn đầy nụ cười màu đỏ thằng hề. Tê dùng ra sừng đụng kỹ năng rất mạnh. Loại này cấp bậc năng lực, căn bản không có khả năng dạng này liên tục sử dụng. Sừng đụng LV, 29, kỹ năng thiên phú. Chủ động loại, kỹ năng hiệu quả, dùng hết toàn thân lực lượng vọt tới trước. Công kích tốc độ đạt tới cực đại nhất về sau. Tất cả lực lượng tập trung ở dã man sừng thú bên trên. Dùng cái này va chạm địch nhân. Va chạm tổn thương vì 300. Lực lượng nhân 12, 50. Sừng thú lực công kích, nhắc nhở, sừng đụng, chủ động, tiêu hao 20, HP, nhắc nhở, sừng đụng, chủ động, thời gian cooldown vì 2 cái tự nhiên ngày, nhắc nhở, sử dụng sừng đụng sau tướng thoát lực 5 phút, LV, 10 kèm theo hiệu quả, cường lực đánh bay, LV, 20 kèm theo hiệu quả, công kích gia tốc, không thể nghi ngờ. Sừng đụng chiêu này nếu như đâm vào thể trạng đơn bạc một chút khế ước giả trên thân, tuyệt đối năng một kích miểu sát. Tê cái khác năng lực không được, chuyên môn chế tạo chiêu này, chết tại dưới chiêu này khế ước giả vô số kể. Theo tình huống bình thường tới nói, tê mỗi lần chiến đấu chỉ có thể sử dụng một lần sừng đụng, nhưng cho đến tận này hắn đã dùng 2 lần, mà lại đang chuẩn bị dùng lần thứ 3. Không có thời gian cooldown, cũng không bị đến thoát lực hiệu quả ảnh hưởng. Cái này nhất định cùng màu đỏ thằng hề có quan hệ. Theo tê gầm thét, đâm Tô Hiểu một dao găm diễm yêu xoay người lui ra phía sau. Tô Hiểu tay bắt hụt, từ dưới đất vọt lên. Tô Hiểu vừa đứng vững, một viên đạn bắn vào năng lượng thuẫn bên trên. Xung lực dẫn đến hắn lảo đảo mấy bước. Vèo một tiếng, tê vọt tới Tô Hiểu trước mặt. Đôi tròng mắt kia bên trong chỉ có một cái tín niệm. Cái kia chính là đâm chết Tô Hiểu. Tô Hiểu lần thứ 3 tiếp nhận va chạm. Ngay tại va chạm đánh tới trước 1 giây. Một thanh trường đao chém về phía tê. Cong, sáng chói đao mang bay ra. Một đạo vết thương ra hiện tại tê đầu vai. Vết thương một mực lan tràn đến nơi ngực. Máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Oanh, tê đụng vào Tô Hiểu trước mặt năng lượng thuẫn bên trên. Mặt này ngăn cản trên 100 quả viên đạn năng lượng thuẫn rốt cục không chịu nổi. Ấm vang vỡ vụn, cực mạnh xung lực vọt tới. Ngay tại cây kia sắc nhọn sừng thú sắp đụng vào Tô Hiểu ngực lúc. Một tầng kim sắc hộ thuẫn đã đem hắn bao khỏa. Va chạm lực lượng đã bị năng lượng thuẫn triệt tiêu hơn phân nửa. Thứ cấp vô địch hộ thuẫn xuất hiện. Để tê lần thứ 3 va chạm thạch chìm biển cả. Tô Hiểu 2 chân hãm sâu trong đất bùn. Sau lưng bùn đất bay tuôn, hắn trọi cứng lấy không có bị đụng bay ra ngoài. 2 mắt nhìn chằm chằm tê. Tô Hiểu nở nụ cười. đến ta, trường đao chém xuống. Tô Hiểu không để ý sau lưng truyền đến âm thanh xé gió, cũng không để ý nơi xa màu đỏ thằng hề trong tay quang mang. Nhất định phải giết chết gia hỏa này. So sánh xa xa pháo đài, gia hỏa này uy hiếp lớn hơn. Cách Trương